Luân hồi đan đế, chương 1109, liền cướp chó cũng không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong trang vỉa ở Lạc Thiên Thiên sau khi rời đi không lâu, Lăng Vân vậy dự định rời đi bất quá, hắn còn không ra cửa, bên ngoài đã tới rồi một cái cô gái đồ tím. Cái này cô gái đồ tím, hơi thở vô cùng là thâm hậu. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích đã đoán được thân phận đối phương. Cùng thời khắc đó, Từ Quang Tôn giả ánh mắt vậy rơi vào Lăng Vân trên mình. Lăng Vân, tin tưởng ngươi là người thông minh, ta liền không cùng ngươi vòng vo, ta là Thiên Thiên sư phụ Từ Quang Tôn giả. Tiếp theo Từ Quang Tôn giả dứt khoát nói, Từ Quang Tôn giả đây là Lạc sư tỷ chuyện đến tìm ta. Chấm, Lăng Vân nhàn nhạt nói, hắn thái độ này, để cho Từ Quang Tôn giả theo bản năng cau mày, khá là không thích. Ngày thường nàng gặp phải những cái kia thiếu niên, không một không phải là đối nàng một mực cung kính. Cái này Lăng Vân ngược lại tốt, đối với nàng nửa điểm tôn kính đều không. Từ Quang Tôn giả sắc mặt lúc này đổi được lạnh hơn. Lăng Vân, ngươi quả nhiên là người thông minh, nghĩ như vậy tất ta tới mục đích ngươi cũng đã biết. À, vậy thật xin lỗi, ta còn thật không biết Từ Quang Tôn giả ngươi tới đây, rốt cuộc có mục đích gì? Lăng Vân nói, Từ Quang Tôn giả trong mắt sắc bén chớp mắt, xem ra ngươi thật đúng là không tới Minh Hà không hết hy vọng, đã như vậy ta liền đem lời nói rõ ràng. Ta là Thiên Thiên sư tôn, nơi lấy hôn nhân đại sự của nàng, chỉ có ta có thể quyết định, ngươi cùng nàng tới giữa không có bất kỳ có thể. Lăng Vân, nếu như là thật thích Thiên Thiên, từ đây liền không nên xuất hiện ở nàng bên người. Từ Quang Tôn giả, Lăng Vân thở dài, ta nhớ, ngươi trở thành Lạc sư tỷ sư tôn, thời gian vẫn chưa tới 3 tháng, ngươi dựa vào cái gì tới quyết định nàng tương lai, quảng cáo. Chỉ bằng ta là Khởi Nguyên võ viện phó viện trưởng, là cao cấp phá hư võ giả. Từ Quang Tôn giả lạnh lùng nói. Ta hành động đã thực hiện, vậy hoàn toàn là vì nàng tốt. Ngươi thật sự là vì nàng tốt mà không phải là vì chính ngươi lợi ích. Lăng Vân nói châm chọc, càn rỡ, Từ Quang Tôn giả mặt lộ vẻ vẻ giận. Lăng Vân, ta biết ngươi thiên phú bất phàm, thực lực ở trẻ tuổi trong đồng lứa vậy coi là mạnh mẽ, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ có chút tâm cao khí ngạo. Nhưng ngươi có biết Thiên Thiên lần này thông gia đối tượng là ai? Đó là Tà Nguyệt môn mạnh nhất thiên kiêu Thạch Thanh, 19 tuổi hắn, tu vi đã là thứ thiệt phá hư võ giả, mà không phải là xem ngươi như vậy, tu vi chỉ là thiên nhân, dựa vào bí pháp mới có thể đối kháng phá hư võ giả. Càng không cần phải nói, Thạch Thanh sau lưng còn đứng Tà Nguyệt môn, bàn về thiên phú hắn không kém tại ngươi, bàn về bối cảnh ngươi lại xa xa không bằng hắn, ngươi như thế nào cùng hắn so. Từ Quang, Lăng Vân giọng bỗng nhiên thay đổi. Nếu nói là lúc trước hắn đối với Từ Quang Tôn giả duy trì một chút khách khí, như vậy giờ phút này chính là hoàn toàn không cho Từ Quang Tôn giả mặt. Từ Quang Tôn giả sắc mặt trầm xuống, Lăng Vân thái độ này để cho ánh mắt nàng tức giận. Chỉ là, Lăng Vân hoàn toàn không thèm để ý nàng phản ứng, tiếp tục đem câu nói kế tiếp nói ra. Ta cho ngươi mặt mũi, đó là xem ở Lạc sư tỷ mặt mũi, có thể ngươi có phải hay không quá cầm mình coi ra gì. Chả ngươi tới quyết định Lạc sư tỷ chúng sanh việc lớn, ngươi hắn sao coi là cái thứ gì, không phải Lạc sư tỷ, ngươi ở ta trong mắt liền cướp chó cũng không bằng, hiểu không? Ngươi tự tìm cái chết, Từ Quang Tôn giả tức giận, nồng nặc sát ý từ Từ Quang Tôn giả trên mình thả ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân ánh mắt khẽ híp một cái, hắn xem ở Lạc Thiên Thiên mặt mũi, đã đối với cái này Từ Quang Tôn giả đủ khách khí. Nhưng đối phương nếu như dám đối với hắn ra tay, hắn liền tuyệt sẽ không lại lưu tình. Cao cấp phá hư võ giả xác thực rất cường đại, có thể Lăng Vân như toàn lực ứng phó, ở bỏ ra nhất định giá cao dưới tình huống, chưa chắc không thể đánh chết đối phương. Dĩ nhiên, có thể không động thủ, hắn tự nhiên không muốn động thủ. Dẫu sao hắn đã đạt được thất tinh ngọc coi như là vạn sự đã sẵn sàng, tiếp theo liền có thể thử nghiệm tấn thăng hư cảnh. Một khi hắn trở thành hư cảnh võ giả, như vậy thực lực nhất định sẽ lần nữa bay vọt. Đến khi đó, hắn lại đối phó Từ Quang Tôn giả cũng không cần trả giá cao gì. Bất quá Lăng Vân cũng không nghĩ tới. Từ Quang Tôn giả cứ việc ban đầu tức giận được sát ý nghiêm nghị có thể rất nhanh liền khắc chế sát ý. Lăng Vân, xem ở ngươi cùng Thiên Thiên quen biết phân thượng ta không giết ngươi, nếu không Thiên Thiên vậy nha đầu, sau này tất sẽ đối với ta sinh lòng kẽ hở. Từ Quang Tôn giả chịu đựng tức giận nói, nàng mới vừa rồi thật muốn giết Lăng Vân. Nhưng đúng như nàng mà nói, Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân quan hệ không rẻ. Nàng nếu là giết Lăng Vân, khẳng định sẽ để cho nàng và Lạc Thiên Thiên thầy trò hai người tới giữa sinh ra cách nhau, thậm chí nghiêm trọng điểm còn sẽ xích mích thành thù. Đây là nàng không muốn thấy. Nàng là thật vô cùng coi trọng Lạc Thiên Thiên tên đệ tử này. Nhưng ngươi lời nói mới rồi, không thể nghi ngờ bộc phát chứng minh ta lựa chọn là chính xác, nhưng ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng cuồng ngông người, lại sao xứng với Thiên Thiên. Tử Quang Tôn giả lạnh lùng nói, ngươi phải biết nếu như không phải là xem ở Thiên Thiên phân thượng, ngươi đã là cổ thi thể. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người rời đi. Ban đầu, nàng ý tưởng là đối với Lăng Vân tốt nói khuyên giải, để cho Lăng Vân tự đi rời đi, không muốn dây dưa Lạc Thiên Thiên. Bây giờ thấy Lăng Vân như vậy cuồng ngông, nàng đã rõ ràng kế hoạch này không thể thực hiện được. Đã như vậy tiếp theo nàng liền gặp mặt Tà Nguyệt Môn liên lạc, tốt nhất Tà Nguyệt Môn ra tay, để cho Lăng Vân ở Lạc Thiên Thiên trước mặt mất thể diện, đến lúc đó xem Lăng Vân còn mặt mũi nào mà tiếp tục cuồng ngông. Nhìn Tử Quang Tôn giả hình bóng, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Những lời này hẳn do ta lại nói, không phải Lạc sư tỷ trước vì ngươi nói giúp ngươi đã là một cổ thi thể. Còn như ngươi nói Tà Nguyệt Môn và Thạch Thanh, ta rất nhanh liền sẽ đi tìm hắn cửa. Quảng cáo, ta rất biết cùng ngươi, thấy ngươi như vậy nhìn chúng Tà Nguyệt Môn và Thạch Thanh, bị ta Lăng Vân dẫm ở dưới chân lúc đó, sẽ có ý kiến gì? Tử Quang Tôn giả không đối với hắn ra tay, vậy hắn tự nhiên không tốt giết Tử Quang Tôn giả. Như vậy hiện tại hắn đã kích Tử Quang Tôn giả biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là đem Tà Nguyệt Môn dẫm ở lòng bàn chân. Tử Quang Tôn giả luôn mồm đem Tà Nguyệt Môn nói như vậy lợi hại. Vậy Lăng Vân thật đúng là mong đợi cùng hắn đem Tà Nguyệt Môn dẫm ở lòng bàn chân lúc đó, Tử Quang Tôn giả sắc mặt đúng là bực nào xuất sắc. Tử Quang Tôn giả bước chân hơi ngừng, ha ha ha, nàng tức giận mà cười. Lăng Vân, ngươi thật là cuồng ngông được không thay đổi, thật là giống như là được thất tâm phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta vậy ở nơi này nói cho ngươi, ngươi nếu thật có thể đem Tà Nguyệt Môn dẫm ở lòng bàn chân, ta Tử Quang Tôn giả lập tức đối với ngươi quỳ xuống bồi tội. Chỉ tiếc ta Tử Quang Tôn giả tu luyện hơn 200 năm, người nào không gặp qua. Càng xem ngươi cái loại này cuồng ngông người, thường thường càng dễ dàng thành là trò cười. Nói xong lời nói này, nàng bước chân lại không ngừng, tựa hồ lại nhiều và Lăng Vân nói một câu, đều là đối với nàng bôi nhọ. Cùng Tử Quang Tôn giả rời đi, Lăng Vân tâm tình rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Đối với hắn mà nói Tử Quang Tôn giả đỉnh hơn chính là con ruồi, mặc dù để cho hắn phiền não, nhưng hắn vậy chưa đến nỗi lúc này để ở trong lòng. Tiếp theo liền trước tấn thăng hư cảnh đi, Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt, lấy hắn bây giờ thực lực muốn đi đối phó Tà Nguyệt Môn, sợ rằng thật có điểm treo. Nhưng cùng hắn trở thành hư cảnh võ giả, Tà Nguyệt Môn đối với hắn mà nói tuyệt đối liền không nói ở đây. Lăng Vân suy nghĩ một chút, ở nơi này bên trong thành bố trí càn khôn linh trận không thể nghi ngờ không ổn. Lúc này, hắn liền rời đi sơn trang này, hướng khởi nguyên thành đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn EBA. GT, cách chương.